huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 530, chương 538, thánh tử uy vũ. Hảo đức kêu rên, 3/5, làm can, lớn mật, yêu đế tử đại nhân phủ đệ. Há là các ngươi có thể khinh thường. Cái kia hơn 10 danh cường giả yêu tộc, nhất thời nét mặt đầy vẻ giận dữ, quanh thân thần lực trào đãng. Nhưng mà, Thanh Dương thánh tử như vậy một quần hổ lang chi sư, ai có thể ngăn được? Thanh Dương thánh tử mặt không đổi sắc, quanh thân thần lực dâng lên, rực rỡ thần hoa như lửa nóng hừng hực, đưa hắn sấn thác cực kỳ đáng sợ. Như nhất tôn hành tẩu trên thế gian hỏa diễm chi thần. Oanh, sau lưng của hắn, hiển hóa ra nhất phương một bộ cực kỳ khủng bố hỏa quyền. Hai khỏa vô cùng to lớn thông thiên đại thụ, đứng sừng sững giữa thiên địa, diệp như dâu, lại có châm, đại thụ hai hai đồng căn ngẫu sinh, càng dựa vào nhau, tản ra vô tận tương đương hoang vắng khí tức. Ở hai khỏa thông thiên trên cây cự thủ, có 10 đám dính tiên thiên hỗn độn chân hỏa hơi thở thần hoa lóng lánh. Tựa như mặt trời chói chang một dạng, tản ra vô tận khủng bố uy năng. Mặt trời mọc thang cốc, tuyệt cường trời ban pháp tướng. Này pháp tướng vừa ra, chấn thiên chấn địa, không có gì không phải chấn. Chỉ là trong nháy mắt, cao vô cùng nhiệt độ. Quét ngang sơn môn, cái kia hơn 10 danh cường giả yêu tộc, chính là liền một tia đường phản kháng cũng không có, ngay lập tức hóa thành cho tàn. Thanh Dương thánh tử mặc dù không giống Tiêu Phàm vậy yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng cũng không phải bình thường cường giả có thể so đo. Người phương nào ở chỗ này làm càn? Viễn không chỗ, một đạo cầu vồng phá toái hư không. Như một viên giống như sao băng, xuất hiện ở sơn môn chỗ, khí huyết như rồng, thần hà bốc hơi, người tới dáng dấp đều giấu ở trong đó, khiến cho người khó có thể thấy rõ. Người tới, chuẩn đế cường giả tối đỉnh, thật là lớn cầu đảm, lại dám xông vào yêu đế tử đại nhân phủ đệ, muốn chết. Vừa dứt lời, thiên địa đại chấn động. Bừng tỉnh thiên đạo ở tức giận một dạng, đất rung núi chuyển, vô tận rực rỡ thần hà, ầm ầm hội tụ thành sông, ép xuống. Một kích này, khủng bố phi thường, thiên không bên trong, chỉ có cái kia vô tận rực rỡ thần hà đang lóe lên. Còn lại một chúng thần quang, đều rất giống bị cắn nuốt che giấu một dạng, hoàn toàn biến mất, ngôn xuất pháp tùy, thân giữ đạo hợp. Đây là lão bài chuẩn đế đỉnh phong cảnh cường giả nén giận một kích. Không thể khinh thường, Thanh Dương thánh tử mỉm cười không nói. Động tác trên tay cũng là chưa từng dừng lại, không ngừng nắn lấy ấn quyết. Trong nháy mắt, cái kia thông thiên trên cây cự thủ, lao ra từng đạo rực rỡ thần hoa, bừng tỉnh mặt trời lên không, tản ra vô tận uy thế. Cái kia từng đạo thần hoa, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra kỳ hình lại tựa như phượng hoàng. Cực kỳ thần dị, từng tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa, càng là lệnh, khiến uy thế không thể khinh thường. Tiểu tử này tiến bộ lại là to lớn như thế. Hảo đức đạo nhân không khỏi trợn to tròng mắt, có chút chấn động, như lão đạo nhớ không lầm. Phía trước hắn trời ban pháp tướng, cũng không có lúc này kinh khủng như vậy. Trên đó ngưng tụ cũng vẻn vẹn chỉ là hỏa quả thần. Bây giờ đúng là có vài phần phượng hoàng thần vận, làm thật là giỏi a. Trước đó, Thanh Dương thánh tử pháp tướng hiển hóa, vẻn vẹn chỉ là hỏa quả thần mà thôi. Tuy là bất phàm, uy năng không tầm thường, nhưng xa kém xa lúc này uy thế như vậy. Càng làm cho hảo đức đạo nhân kinh ngạc chính là, lúc đầu ở vô ngân biển cát lúc, đối mặt nhất tôn chuẩn đế cảnh U Minh Xương, Thanh Dương thánh tử đều không thể không thi triển sát phạt đại thuật, càng là liền chứng đạo khí đều tế xuất. Lúc này đối mặt nhất tôn chuẩn đế đỉnh phong cảnh cường giả, hắn đúng là chỉ tính toán lấy trời ban pháp tướng chi lực đối kháng. Hắn cũng không cho là Thanh Dương Thánh Tử là ở khinh thường. Cái này chỉ có thể nói rõ, ở Thanh Dương Thánh Tử trong mắt, chuẩn đế đỉnh phong cảnh cường giả, đã là không coi là cái gì. Lão Mũi Châu, nghe nói ngươi nhưng là từng mơ ước hắn Thanh Dương Thánh Địa cường giả mộ. Ngươi sẽ không sợ hắn muộn thu nợ nần. Lão Hòa Thượng nhịn không được cười nói. Hảo Đức Đạo Nhân nghiêng đầu qua chỗ khác. Lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ. Phủi Lão Hòa Thượng liếc mắt. Quang Minh lẫm liệt nói. Lão đạo ta là ở thay Thanh Dương Thánh Địa cha lậu bổ khuyết. Để ngừa có hạ người xấu rình. Như thế nào ngươi nói vậy hèn hạ vô sỉ. Đang khi nói chuyện, Hảo Đức Đạo Nhân còn tuyên một tiếng nói hào. Như nhất tôn đắc đạo cao nhân một dạng. Phải nhiều thánh khiết có bao nhiêu thánh khiết. Lão Hòa Thượng lắc đầu. Thằng nhãi này không biết xấu hổ võ thuật. Thật là vô địch thiên hạ. Rõ ràng là muốn đào nhân ra tổ tông cường giả mộ. Cũng là nói như vậy đường hoàng. Chân chân vô liêm sỉ hạng người nha. Ung ung, khắp nơi thiên phượng phượng hoàng hình bóng đi ngược lên trên. Cùng đạo kia ép xuống thần hà sông dài va chạm. Phát sinh một tiếng chấn động thiên động nổ vang âm thanh. Khủng bố dư ba, ở một sát na kia bạo phát ra. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chuyển vòng tròn khuếch tán. Không. Không ở phạm vi này bên trong tất cả, tựa như tao thụ diệt thế chi lực yên diệt một dạng. Dồn dập hóa thành hư vô, phương viên mấy ngàn thước bên trong dãy núi, ở trong nháy mắt này, hoàn toàn bị san bằng, tan biến tại thế gian. Nhưng, khiến cho người tắc tắc kêu kỳ lạ cũng là, trước sơn môn cái kia 9 cái cát vàng thác nước, không hề động một chút nào. Như trước buông xuống, tiên khí hiểu rõ, cực kỳ bất phàm, tấm tắc, cái này yêu đế tử thật là nhiều tiền lắm của a. Bực này thần tài, đúng là bị dùng tới nơi đây. Lão đạo thu nhận, cái kia 9 cái cát vàng thác nước dị dạng, nhất thời gây nên Hảo Đức đạo nhân chú ý, rón rén hướng cái kia 9 cái cát vàng thác nước đi tới. Lão đạo ta là thật nghèo rớt giấy a. Chuyến này, nếu không phải có thể hào hào kiếm một bà, vậy cũng thật sự là thua thiệt lớn. Những thứ này tiên thiên tức nhưỡng, mặc dù không bằng yêu đế tử tiên thiên tức nhưỡng lô vậy chân quý. Nhưng nếu là sẽ đi tế luyện một phen, cũng đủ có thể trở thành luyện chế chứng đạo khí phụ tài, không chuyến này bên trong. Tất cả pháp trận cấm chế đều do hắn xuất thủ, tiêu hao thần tài vô số, luôn luôn keo kiệt Hảo Đức đạo nhân há lại sẽ không đau lòng. Lúc này đây, nếu không phải có thể đem yêu đế tử phủ đệ cướp sạch sạch sẽ, hắn là tất nhiên sẽ không nghỉ, để cho ngươi nha nhi được nước, để cho ngươi nha nhi kêu gào, chờ ngươi trở về, phát hiện chính mình phủ đệ bị bọn ta cướp sạch không còn. Nhìn ngươi thổ không nói huyết. Hảo Đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ. Tích lưu lưu chuyển động. Mập mạp trên mặt càng là tiếu ý tràn đầy. Chỉ là sau một khắc, hắn chính là không cười được. Tại hắn tới gần cái kia 9 cái cát vàng thác nước trong nháy mắt, hư không bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn vô cùng ba động, khiến cho người vì đó tim đập nhanh. Chợt đầy trời cát vàng yêm rơi, như cửu thiên ngân hà khuynh tiết xuống, phát sinh từng đợt lớn vô cùng tiếng nổ ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Hảo Đức đạo nhân thân thể mập mạp, chính là bị đầy trời cát vàng bao phủ. Những thứ này cát vàng, cũng không phải là bình thường hạt cát, mà là tiên thiên tức nhưỡng, bên ngoài trọng không gì sánh được. Lúc này liền là đem Hảo Đức đạo nhân trấn áp trong đó. Không thể nhúc nhích, tặc lão thiên, như vậy chơi ta có ý tứ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.